5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 155, đây là thần thần sách. Tô Thần nắm lấy viên bi tại bên cạnh quan sát hồi lâu. Tiểu gia hỏa cộc cộc cộc chạy đến Vương Bảo Bảo bên người. Học bộ dáng của hắn ngồi xuống, bày xuống hạt châu, nãi thanh nãi khí hô hào. Một bồi một, một bồi một nha, hà thúc thúc, ném ta bên này, hảo hảo, thần thần, xem thúc thúc. Hà Quýnh khoa tay múa chân một cái viên bi liền bay đi. Sau đó trực tiếp lướt qua kia sắp xếp viên bi rơi vào tiểu gia hỏa bắp chân phía dưới. Tô Thần lập tức ha ha ha nở nụ cười. Hà thúc thúc, không trúng, Hoàng Lôi cũng đến đây. Hắn mới vừa bên trong một ván giờ phút này 10 điểm đắc ý. Lại bắt đầu đổi tư thế. Cuối cùng lựa chọn khía cạnh ném bắn. Không trúng, không trúng. Tô Thần vui vẻ nhếch miệng. Đem hạt châu nhỏ này con thu vào. Phòng cây nấm trong sân tràn đầy thở dài. Vui cười cùng không cam lòng thanh âm. Trương Tiểu Phong mấy người đã sớm tại ngấp nghé. Rửa xong bát đĩa về sau lập tức gia nhập. Cái này nguyên bản phối hợp thanh cao lục thương ẩn lăng thần. Chỉ do dự một cái, hắn liền vứt bỏ mặt mũi nắm một cái viên bi. Tiến đến Trần Ngọc Kỳ bên người nghĩ biểu hiện. Nhưng mà một khỏa cũng không trúng. Ai, cái này viên bi cũng quá không nghe lời a. Vương Thông Thông cảm thấy buồn cười. Cái gì không nghe lời? Rõ ràng là kỹ thuật của ngươi có hạn. Mới vừa thu hoạch hạt châu Tần Phân cũng cười híp mắt. Đúng đấy, nhìn xem ta, lục thương ẩn, ta cũng không tin, ta đánh không trúng. Bên cạnh Trương Tiểu Phong mấy người cười hắc hắc. Trần Ngọc Kỳ nhìn xem có mấy phần may mắn, rốt cục không đến quấy rối ta. Trận này viên bi hỗn chiến tiếp tục đến 11 giờ nhiều. Mấy người thay phiên rửa mặt lại cho Vương Thông Thông bọn người trải lên chăn đệm nằm dưới đất. Thời gian đã tiếp cận rạng sáng một trọn. Lục thương ẩn vẫn như cũ không vừa lòng. Ai, các ngươi bồi ta lại chơi một lát chứ sao? Tranh thủ thời gian ngủ. Ngày mai lại chơi. Đúng a Lục ca, mau ngủ đi. Buồn ngủ. Ha, ta ngủ trước. Lầu một đại sảnh lập tức yên tĩnh trở lại. Ngay sau đó tiếng ngáy liên tục, lục thương ẩn làm thế nào cũng ngủ không được, lăn qua lộn lại, lúc này hắn nghe được nhẹ nhàng tiếng bước chân từ thang lầu bên kia truyền đến. Hiếu Kỳ dương mắt nhìn lại, rõ ràng là một cái thân ảnh nho nhỏ, thần thần, Tô Thần giật nảy mình, chậm rãi dịch bước đi qua, lục thương ẩn cũng ngồi dậy, lục lục ca ca. Bởi vì viên bi đại chiến vô hình ở giữa kéo gần lại chúng nhân gian cự ly. Giờ phút này lục thương ẩn 10 điểm tự nhiên sờ lên Tô Thần đầu. Làm sao như thế vãn còn chưa ngủ? Có phải hay không khát nước nha? Không phải, thần thần muốn đi ra ngoài. Như thế vãn ra ngoài làm gì nha? A, ngươi muốn đi xem tiểu mãng. Tô Thần nhếch miệng, điểm một cái đầu nhỏ. Lục thương ẩn đứng dậy, đến, ca ca cùng ngươi đi. Hai người đi ra ngoài đóng cửa lại, chậm rãi đi vào phía sau trong sơn động. Tê tê, tiểu mãng nghe được thanh âm bận bịu phun lưỡi rắn. Tiểu mãng, nhóm chúng ta đi trên núi đi. Nghe được Tô Thần lục thương ẩn chính là một trận kinh hãi. Không, không phải, thần thần, hiện tại là trong đêm. Trên núi rất nguy hiểm. Hắn bận bịu khuyên. Lục lục ca ca. Thần thần muốn đi tìm mẹ. Tiểu gia hỏa bướng bỉnh. Sau đó chậm rãi bò lên trên tiểu mãng cổ. Tiểu mãng chậm rãi bơi ra ngoài. Lục thương ẩn vội vàng đuổi theo. Thần thần mẹ ở tại trên núi sao? Vậy ca ca cũng đi. Thế nhưng là ca ca ngươi không có tiểu mãng nha. Lục thương ẩn khoát khoát tay. Không có việc gì, ca ca tự mình đi. Ca ca đi đường rất lợi hại. Hai người một rắn ra sân nhỏ hướng tiểu đạo ra ngoài. Dọc theo đường cái đi vào lúc ban đầu Tô Thần đón xe địa phương. Tiểu Mãng, bên kia, Tô Thần nhận ra xuống tới đường. Tiểu Gia Hỏa ngồi tại Tiểu Mãng đỉnh đầu, cái gì lực đều không cần ra, mà lại tầm mắt rất tốt. Hắn lo lắng quay đầu nhìn thoáng qua Lục Thương Ẩn. Lục Lục ca ca, Lục Thương Ẩn cười cười. Không có việc gì, Lục Lục ca ca không có việc gì. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua tự mình mặc nhàn nhã giày. Nhíu nhíu mày, trước đây dài như vậy khóa kéo cũng chạy xuống. Điểm ấy đường tính là gì? Hắn tự an ủi mình, dọc theo đường núi hướng lên, đến sóc con nhà. Đáng tiếc sóc con giống như ra ngoài kiếm ăn cũng không tải. Ngay sau đó Tô Thần chỉ dưới núi. Nơi đó, Tiểu Mãng, thần chính là từ nơi đó bò lên. Lục Thương Ẩn kinh ngạc. Cái này Tiểu Gia Hỏa trí nhớ kinh người a. Chỉ là, hắn mụ mụ ở tại nơi này trong sơn cốc. Xuống núi coi như nhẹ nhõm nhiều. Các loại Tô Thần nói một tiếng đến. Lục Thương Ẩn đưa tay mắt nhìn đồng hồ. 4 giờ đi qua, khó trách ngày có chút mơ hồ được sáng lên. Nơi này, Tô Thần chỉ vào một bãi cỏ. Thần chính là ở chỗ này tỉnh. Lục Thương Ẩn, không phải mẹ ngươi ở chỗ này sao? Không phải Lục Lục ca ca. Thần không nhớ rõ mụ mụ. Tiểu Gia Hỏa có chút thất lạc một cái. Sau đó rất nhanh vui vẻ. Nòng nọc nhỏ có thể tìm mẹ. Thần cũng được. Nơi này nhất định có thể tìm tới. Là tìm đến đầu mối a. Lục Thương Ẩn bỗng nhiên cảm giác tim chắn chắn. Lúc này mới mấy tuổi đứa bé a. Lớn vãn trên trèo non lội suối lại tới đây. Chính là vì tìm manh mối tìm mẹ. Suy nghĩ lại một chút, tự mình ra hơn mấy tháng một cái điện thoại cũng không đánh qua. Không hiểu có chút chột dạ. Lại có chút đau lòng Tô Thần. Lục Thương Ẩn hít sâu khẩu khí. Thần, ca ca với ngươi cùng một chỗ tìm. Sơn cốc rất lớn. Không chỉ có riêng là bọn hắn đang tìm tòi lấy tìm. Tiểu Mãng cũng khắp nơi du đãng. Ngày dần dần sáng lên. Tô Thần có chút thất vọng rũ cụp lấy bả vai. Không có, sẽ có. Chỉ là còn không có tìm tới. Lục Thương Ẩn sờ lên Tiểu Gia Hỏa đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút chung quanh núi. Tô Thần là tại Sơn Cốc tỉnh, nghe chính Tiểu Gia Hỏa nói, trên đầu còn có tổn thương, kia khẳng định là lăn xuống tới, nói không chừng manh mối không tại Sơn Cốc mà là. Thần, nhóm chúng ta lên núi đi tìm, bỏ ra gần 1 giờ leo lên núi, hai người phát hiện một cái đường nhỏ. Trên đường nhỏ ngược lại là có xe triệt, bất quá chung quanh không có cái gì. Tô Thần có chút thất vọng. Lục Thương Ẩn hít khẩu khí, chúng ta tìm tiếp đi. Hai người lại tìm tòi một phen, thứ gì cũng không có. Lục Lục ca ca, Thần có phải hay không tìm không thấy mụ mụ? Tiểu Gia Hỏa không cười nổi. Bên cạnh truyền đến thanh âm huyên náo, nguyên lai là Tiểu Mãng đến đây. Trong miệng của nó ngậm một cái lam sắc bao sách nhỏ. Lục Thương Ẩn lập tức tới hào hứng. Hắn hiện tại cũng không sợ Tiểu Mãng. Đưa tay đem túi sách cầm xuống. Hỏi Tô Thần. Thần, đây là bọc sách của ngươi sao? Tô Thần đại nhãn tình óng ánh. Bất quá rất nhanh liền lắc lắc cái đầu nhỏ. Không biết rõ. Thần không nhớ rõ. Không có việc gì. Ca ca giúp ngươi xem một cái bên trong là không phải có manh mối. Tại dạng này hoang tàn vắng vẻ, địa phương xuất hiện dạng này một cái bao sách nhỏ, Lục Thương Ẩn luôn cảm thấy không phải trùng hợp. Bao sách nhỏ dính vào hạt xương có chút ẩm ướt, Lục Thương Ẩn cẩn thận nghiêm túc đem khóa kéo ra. Tô Thần liền không kịp chờ đợi duỗi ra tay nhỏ gỡ ra hướng bên trong nhìn. Là sách. Lục Thương Ẩn kéo ra khóe miệng, ai mẹ nó dùng nhi đồng túi sách trang dày như vậy một bản tư trị thông giám. Tô Thần tay nhỏ lại hiếu kỳ luồn vào đi đem sách đem ra. Sau đó thuần thục lật ra nhìn thoáng qua, lập tức cao hứng kêu lên, đây là thần sách thổ. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.